Khuynh Thành tuyệt sủng, Thái tử điện hạ rất liêu nhân. Chương 246, không hề giấu dốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn nhà gỗ trên đảo Thủy Vu, mấy vị cường giả nhìn thấy Ngô Thanh Thiền vung một roi quất bay Lãnh Bách Linh, ngoại trừ viện trưởng học viện Hoàng gia phía Bắc ra, những người khác đều biểu lộ ra vẻ tán thưởng. Sắc mặt của viện trưởng học viện Hoàng gia phía Bắc trông có vẻ không tốt lắm, đó hoàn toàn là vì Lãnh Bách Linh là học viên đứng đầu trong số những học viên mới hệ chữa trị trong học viện của bọn họ. Tiểu nha đầu muốn đánh nhau so tài với tiểu tử Mạc gia, các người nói ai sẽ thắng? Ông lão gầy gò của thánh viện vuốt râu mép cười nói. Ta khá xem trọng tiểu nha đầu, một người đàn ông to khỏe thản nhiên nói. Tuy tu vi của tiểu tử Mạc gia thấp hơn Ngô Thanh Thiền 2 cấp, nhưng nghe nói lúc trước hắn có duyên kỳ ngộ nên đã ký kết được khế ước linh thực hệ chiến đấu cấp cao vô cùng lợi hại, còn bí thuật của Mạc gia nữa, khó nói được thắng bại. Ha ha, đúng là như vậy, Mạc Dịch Nhiên hiện tại triệu hoán ra linh thực hệ hỏa cũng không phải là chiến lực mạnh nhất hắn, sức mạnh linh thực cấp cao kia ngay cả ta cũng chưa từng thấy qua, không biết Ngô Thanh Thiền có thể buộc nó xuất hiện ra hay không? Viện trưởng của học viện Hoàng gia phía Tây cười lớn một tiếng. Mạc Dịch Nhiên là người dẫn đầu các học viên mới hệ chiến đấu của học viện Hoàng gia phía Tây, thậm chí ngay cả rất nhiều học viên cũ cũng không bằng hắn, tài năng bẩm sinh để làm linh thực sư cũng rất tốt. Tuy trong lòng Thư Giang khá lo lắng cho Ngô Thanh Thiền, nhưng vẫn luôn tin tưởng nàng sẽ không liều lĩnh. Từ đầu trận đến giờ tiểu nha đầu Ngô Thanh Thiền cũng chưa từng dùng toàn lực để chiến đấu, muốn buộc Mạc Dịch Nhiên ra tuyệt chiêu cũng không phải là chuyện không thể. Viện trưởng học viện Hoàng gia phía Đông cười híp mắt nói. Còn chưa tiến hành thi đấu đơn lẻ mà có thể chứng kiến thiên tài hai viện chiến đấu, thật đúng là hồi hộp mong đợi. Trong lòng những người khác của cả hai phe đang suy nghĩ điều gì đó, đều nhìn chằm chằm vào hai người đang đánh nhau trong gương. Thanh Thiền cẩn thận, một năm trước Mạc Dịch Nhiên có cơ duyên kỳ ngộ đã ký qua khế ước linh thực hệ chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Thậm chí cũng không kém hơn linh thực hệ kim vừa rồi của ta là bao nhiêu. Hỏa Ly Nhã nhắc nhở bên tai Ngô Thanh Thiền, Ngô Thanh Thiền gật đầu, trong mắt tràn đầy ý chí chiến đấu. Ngược lại ta thật sự muốn xem thử linh thực kia của hắn lợi hại cỡ nào. Hai người nói chuyện cũng không giấu giếm hoặc không dùng truyền âm, Mạc Dịch Nhiên đương nhiên cũng nghe thấy, hắn nhướng mày cười nói. Mỹ nhân, nếu nàng có thể buộc ta sử dụng linh thực kia, đương nhiên ta sẽ để nàng biết nó lợi hại đến mức nào. Hắn vừa nói xong, một đại đao rực lửa xuất hiện trên tay hắn, chém một phát về phía Ngô Thanh Thiền, một đường lửa đỏ từ trong đao phóng ra, giống như hỏa long tập kích bay thẳng về phía Ngô Thanh Thiền. Mỹ nhân, cẩn thận! Đạt đến linh thực sư có tu vi cấp linh tướng, đều có thể ngưng tụ linh lực của khế ước linh thực thành thực thể, phát ra lực công kích lớn nhất. Cũng giống như Mạc Dịch Nhiên có thể ngưng tụ linh lực của khế ước linh thực hệ hỏa thành đao kích phát ra thành hỏa long. Ngô Thanh Thiền vừa thoáng thấy hỏa long đang bay tới, đã sớm thu hồi roi nhỏ trong tay, lấy cây cung và mũi tên do phong thần đặc chế cho nàng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, với thực lực của Ngô Thanh Thiền cũng có thể kích phát linh lực ma hoàng thảo biến thành cung tiễn, nhưng nàng ta chính là vẫn thích sử dụng thực thể cung tiễn do phong thần chế tạo hơn. Sau khi gia trì linh lực trên mũi tên, Ngô Thanh Thiền dương cung về phía con hỏa long kia, một mũi tên mang theo ánh sáng chói lọi phóng nhanh ra, đụng vào hỏa long kia. Sau đó ngọn lửa ngưng tụ thành hỏa long kia rất nhanh bị tiêu tan, nhưng uy lực của mũi tên đã bị giảm khoảng 20-30%, tiếp tục bay đến tấn công Mạc Dịch Nhiên. Cái gì, cung tiễn của nàng thật mạnh, một linh thực sư trong đội của Mạc Dịch Nhiên nhịn không được thán phục một câu. Thực thể cung tiễn thông thường đều là do các tôi thể sư nhọc công rèn ra, bọn họ không nghĩ tới Ngô Thanh Thiền mà lại có khả năng am hiểu được như vậy. Ngô Thanh Thiền sớm đã đoán trước được mũi tên của mình có thể làm đánh tan hỏa long kia, nàng vẫn chưa ngừng tay, mà lại cầm lấy cây cung bắn liên tiếp 3 mũi tên nữa về phía Mạc Dịch Nhiên. Tinh thần lực của nàng cực kỳ mạnh mẽ, luôn cảm thấy mọi động tĩnh xung quanh đây của bọn nàng đều bị một thế lực vô hình đang theo dõi. Ngô Thanh Thiền đoán thế lực đang theo dõi bọn nàng có thể là do hai vị trưởng lão của Thánh Viện hoặc Hoàng Viện bày ra, nếu muốn được Thánh Viện đặc cách tuyển chọn, vậy thì đương nhiên nàng sẽ không lại giấu dốt, thể hiện ra thực lực cao nhất mới là sự lựa chọn đúng đắn. Bất luận là Thánh Viện hay Hoàng Viện, điều khao khát nhất của bọn họ mãi mãi vẫn là có được các thiên tài yêu nghiệt. Cách chương.